Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, Bất Y Quán. Ngày thứ hai, Cổ Mộc rời đi Cổ gia tin tức truyền khắp cả tòa Bàn Thạch Thành. Lập tức gây nên không nhỏ oanh động, không rõ ràng cho lắm võ giả khó có thể tin thảo luận. Cổ gia đến cùng uống nhầm cái thuốc gì rồi? Đúng là đem Cổ Mộc cái này hạt giống tốt cho đuổi đi. Trong mắt bọn hắn, Cổ Mộc tại bằng chừng ấy tuổi liền đạt tới võ đồ hậu kỳ tình trạng. Phần này thành tựu đủ để cho một cái gia tộc coi là bảo bối. Cung cấp còn tới không vội, như thế nào đuổi ra ngoài đâu? Không có ai biết trong đó ẩn tình, mà đám võ giả càng vui tại sau bữa ăn thảo luận chuyện này. Bởi vì từ khi Cổ Mộc quật khởi về sau, quán rượu kia trong quán trà đều có người bắt hắn cố sự với tư cách đề tài nói chuyện. Cổ Mộc rời đi Cổ gia, cả người phảng phất tại Bàn Thạch Thành biến mất. Nửa tháng sau, Cổ Mộc rời đi Cổ gia phong ba còn chưa tiêu tán, lại nghênh đón một vòng mới nhiệt nghị chủ đề. Đó chính là tọa lạc ở Bàn Thạch Thành trung ương ba gian hoàng kim cửa hàng. Muốn khai trương, Vạn Bảo Thương Hội, Thượng Vũ Đại Lục tam đại thương hội một trong, tại khu vực phồn hoa nhất nở một gian đan dược phường. Mà khai trương ngày đó, chiêng trống vang trời, múa rồng múa sư, phi thường náo nhiệt, đồng thời, Bàn Thạch Thành rất có phân lượng gia tộc cùng nhau đến chúc. Kia hỏa hồng bảng hiệu khảm màu vàng thể triển, viết, Vạn Bảo Đan Dược Phường. Vạn Bảo Thương Hội Tổng Quản Dương Tiệp, càng là một thân hỏa hồng lụa mỏng váy áo ăn mặc, đứng tại dưới tấm bảng, hướng về đến đây bái chúc đông đảo khách tới từng cái đáp lễ. Cùng lúc đó, cùng đan dược phường liền nhau một gian bề ngoài, lại treo một cái cực kỳ thô ráp bảng hiệu, trên đó viết, Bất Y Quán, ba cái kình chữ. Phàm là đến đây bái chúc võ giả, đều sẽ hữu ý vô ý nghiêng mắt nhìn kia cùng đan dược phường hình thành so sánh rõ ràng y quán, đồng thời nhao nhao buồn bực. Cái này phồn hoa khu vực khi nào xuất hiện một cái như thế keo kiệt y quán? Thậm chí, không hiểu như thế nào, Bất Y Quán. Chẳng lẽ cái này y quán không phải dùng để xem bệnh? Mà kia nhìn qua rất đơn sơ y quán bên trong, một người tuổi chừng 20 nam tử, làn da hơi đen nhánh, chính ngược lại ngồi tại liền trên ghế chẩn bệnh, kia đen nhánh thanh tịnh hai con ngươi nhìn chằm chằm bên ngoài đến đây chúc gia tộc nhân sĩ, khóe miệng xóa ra vẻ mỉm cười. Chủ cửa hàng, dược liệu đều chọn tốt, chúng ta lúc nào khai trương? Đang lúc đen nhánh nam tử mỉm cười thời điểm, một cái ước chừng hơn 40 tuổi trung niên nhân từ bên trong đi tới. Đối nam tử kia cung kính, nói, chủ cửa hàng duỗi ra lưng mỏi, nói, liền hôm nay đi, sau đó đem trung niên nhân kia gọi, đưa lỗ tai bàn giao một phen, liền đứng dậy đi hướng buồng trong. Trung niên nhân đợi đến chủ cửa hàng rời đi, khuôn mặt hơi đổi, bất quá chợt đi vào quầy hàng, lấy ra bút mực, tại giấy tuyên qua loa miêu tả, sau đó đem kia giấy tuyên dán tại ngoài cửa lớn, sau đó trên cửa lại treo một cái dược hồ lô. Đợi đến trung niên nhân thiếp tờ giấy tốt, vội vàng vào nhà, mới nhìn rõ hắn chỗ thiếp đúng là một bộ câu đối. Bởi vì Vạn Bảo Thương Hội cùng cái này y quán liền nhau, những cái kia vây xem người đi đường rất nhanh liền chú ý tới trung niên nhân dán ra câu đối. Chỉ thấy thật dài giấy tuyên viết, vế trên, bất tử không dứt không sống không y, vế dưới, có kim có ngân có tiền có chỉ, hoành phê, hành im mắc câu, xem náo nhiệt người đi đường đem này tấm câu đối niệm đi ra. Lập tức tất cả mọi người sững sờ, khá lắm, vế trên ba không y, vế dưới ba có chỉ, cái này nho nhỏ y quán khẩu khí cũng quá đại đi. Nhất là vế trên ba không y, chẳng phải là nói, không phải người chết không y, không phải bệnh nan y không y, y không sống cũng không y. Ngươi coi mình là thần y. Tất cả mọi người ngay lập tức cho rằng, cái này mở tiệm lão bản khẳng định là thằng ngu, mà kia vế dưới liền có thể chứng minh điểm này, bởi vì hắn vế trên ba không y đã liệt kê ra. Nhưng vì cái gì còn muốn tại tới lần cuối người có tiền liền cho chỉ? Vế trên khoác lác, vế dưới cầu tài, hoành phê càng là kỳ hoa một cái, lại cúp cái hồ lô, nói thẳng hành y mắc câu. Đó chính là nói, người nguyện mắc câu rồi. Thiên hạ quái sự mỗi năm có. Hôm nay bọn hắn những người đi đường này đụng phải nhỏ y quán. Càng là quái không hợp thói thường. Rất nhanh, kia không đáng chú ý y quán tụ lại một đám xem náo nhiệt người đi đường. Trong lúc nhất thời đúng là đem vạn bảo đan dược phường danh tiếng cướp đi. Dương Tiệp đứng tại đan dược phường cổng. Đôi mắt đẹp hướng về liền nhau y quán nhìn lại, mắt thấy kỳ hoa câu đối, khóe miệng xóa ra một tia vũ mị nụ cười mê người. Sau đó gảy nhẹ sợi tóc, tiếp tục ứng phó đến đây chúc đám võ giả. Mà liền tại lúc này, môn kia mặt khá nhỏ y quán đi ra một cái thiếu niên ngăm đen. Chỉ gặp hắn hướng về đan dược phường vị trí đi hai bước, cầm trong tay ghế đẩu buông xuống. Tùy tiện ngồi xuống, sau đó tại trong cửa tay áo sờ một lát, xuất ra thổi phồng đậu phộng, nhàn nhã tự đắc phá xác bắt đầu ăn, còn thỉnh thoảng nhìn một chút dáng vẻ thướt tha mềm mại, đầy đặn mê người Dương mỹ nhân. Dương Tiệp cảm giác được có một ánh mắt từ đầu đến cuối đang nhìn chăm chú chính mình. Lúc này mới quay người nhìn về phía nam tử kia. Cuối cùng thói quen hướng hắn lộ ra mê người mỉm cười. Nam tử kia đem đậu phộng ra vứt bỏ, nói khẽ, thật sự là mê người a. Tiểu tử này là ai? Kia tụ tập tại y quán cổng người đi đường thấy đen nhánh nam tử ăn đậu phộng, túm đi tức bộ dáng, nhao nhao tự mình nghị luận lên. Ta nhìn hắn hẳn là bất y quán lão bản đi. Có người suy đoán nói, hắn, người qua đường không tin, dù sao cái này đen nhánh nam tử tướng mạo bình thường, ăn mặc càng là cực kỳ phổ thông, nói hắn là làm công người hầu càng xác thực. Cổ gia gia chủ đem người đến đây chúc mừng, đang lúc người qua đường nghị luận kỳ quái câu đối cùng kia đột nhiên xuất hiện đen nhánh nam tử. Lúc, phụ trách hô báo người hầu, dắt cuống họng hô. Mà thanh âm vừa mới rơi xuống, người hầu kia lại là hô, thẩm gia gia chủ đem người đến đây chúc mừng. Soạt, tất cả mọi người đem ánh mắt rời về phía đan dược phường. Đối bọn hắn mà nói, bàn thạch thành cổ gia cùng thẩm gia cũng không phải tùy tiện có thể mắt thấy, nhất là hai cái gia tộc tộc trưởng đụng vào nhau, cho nên ai còn sẽ đi chú ý kỳ quái nhỏ y quán đâu. Mà kia đen nhánh nam tử cũng đang nghe được hai tiếng gọi về sau. Thân thể nhỏ không thể thấy giật giật, tựa như là dự định đứng lên rời đi. Bất quá gặp hắn hít thở sâu một hơi, cuối cùng vẫn là ngồi ở nơi nào không nhúc nhích tí nào. Dương Tiệp thấy cổ gia cùng thẩm gia một đoàn người phân biệt rõ ràng đi tới. Hơi biến sắc mặt, bất quá lại rất tốt che giấu đi qua. Sau đó vội vàng kéo lên váy xa, điểm lấy chân nhỏ đi ra đan dược phòng, khẽ khom người, hướng bọn họ đây cười nói, không nghĩ tới hai vị gia chủ đại giá quang lâm. Dương Tiệp không có từ xa tiếp đón, ha ha, Dương cô nương khách khí không phải, nói thế nào cũng là chúng ta hai nhà lần đầu hợp tác. Hôm nay vạn bảo đan dược phường khai trương, lão phu há có không đến lý lẽ. Cổ Thương Khung liếc thẩm gia gia chủ liếc mắt, vuốt râu nói, lời kia chung chi ý rất là sáng tỏ, chính là khoe khoang, đồng thời hữu ý vô ý nhìn một chút đan dược phường phía bên phải y quán. Lập tức có chút sai kinh ngạc, nghĩ thầm, mặt tiền này hẳn là vạn bảo thương hội, như thế nào đổi thành y quán, mà bởi vì ngồi tại y quán cái khác đen nhánh nam tử quá mức phổ thông. Cho nên hắn căn bản không có chú ý tới. Bất quá, hiện tại cũng không phải nghĩ không quan hệ chuyện quan trọng. Vẫn là trước dùng kích thích Thẩm gia gia chủ làm trọng a. Quả nhiên, lời vừa nói ra, cao tuổi Thẩm gia gia chủ Thẩm Phùng Xuân, nếp uốn khuôn mặt hiện ra một vòng kinh ngạc, chợt không hiểu hỏi, cổ gia chủ, đan dược này phương từ cổ gia hợp tác với Vạn Bảo Thương hội mở. Hắn mặc dù là đang hỏi cổ thương khung, lại đem ánh mắt nhìn về phía Dương Tiệp. Hiển nhiên hắn vẫn là nghĩ từ Vạn Bảo Thương hội tổng quản trong miệng nghe một chút sự tình nguyên. Do, đan dược, phường xuất ra bán đan dược, toàn bộ từ ta cổ gia cung cấp, Thẩm gia chủ, ngươi nói đây coi là không tính hợp tác. Đứng sau lưng cổ thương khung nhị trưởng lão cổ thương kiệt, ưỡn ngực, hai tay chỗ tựa lưng, một bộ rất chảnh bộ dáng, nói. Mà kia cổ thương khung cùng mấy vị trưởng lão khác cũng là rạng rỡ nở nụ cười. Hiển nhiên chuyện này đủ để lấy ra huyễn cho người của Thẩm gia. Dương Tiệp biết cái này cổ gia ý tứ, trong lòng không khỏi buồn cười. Bất quá vẫn là tại Thẩm gia chủ kia bán tín bán nghi nhìn chăm chú hạ. Nhẹ nhàng gật đầu, cái này Thẩm Phùng Xuân thấy Dương Tiệp gật đầu thừa nhận. Lập tức có chút khó có thể tin, đồng thời nhưng trong lòng cực kỳ phẫn nộ, nghĩ thầm, tốt người cái cổ thương khung, vì Vạn Bảo Thương hội cung cấp đan dược, liền cho rằng rất đáng gờm. Hắn cũng chỉ có thể âm thầm oán thầm, dù sao hợp tác với Vạn Bảo Thương hội, đích thật là một kiện chuyện không bình thường, nếu như đổi lại chính mình, cũng sẽ giống như cổ thương khung. Lấy ra ép buộc địch nhân. Bất quá trở ngại mặt mũi, hắn vẫn là cười khan vài tiếng. Trúc nói, thì ra là thế. Vậy lão hủ ở đây mong ước đan dược phường sinh ý thịnh vượng. Cổ thương khung thấy Thẩm Phùng Xuân ngoài cười nhưng trong không cười khuôn mặt, lập tức cả người thần thanh khí sảng, hướng về hắn khách sáo chắp tay. Đến đây chúc cổ gia trưởng lão cũng là lộ ra xuất phát từ nội tâm mỉm cười. Thẩm Phùng Xuân ngón tay run rẩy, bất quá hắn cuối cùng nhịn xuống, sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì, làm ra một bộ tiếc hận hình dạng, nói, đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc, Thẩm gia chủ lời này ý gì? Cổ thương khung thấy hắn như thế bộ dáng, lập tức không hiểu, nói, quý gia tộc có thể hợp tác với Vạn Bảo Thương hội chính là đại hỷ sự. Đáng tiếc lại mất đi một cái ngút trời kỳ tài. Không phải, đây chính là hai kiện chuyện tốt a. Gừng càng già càng cay. Thẩm Phùng Xuân như thế nói đến, có ý riêng. Quả nhiên, cổ thương khung nghe vậy, sắc mặt lập tức kéo xuống. Kia trước đó ép buộc Thẩm Phùng Xuân vui sướng cũng tan thành mây khói. Cổ Mộc thoát ly cổ gia là hắn một cái tâm bệnh, đồng thời cũng biết cổ Mộc rời đi là bởi vì chính mình khuynh hướng cổ thương kiệt. Hắn chính là nhất gia chi chủ, tại đại gia lợi ích trước mặt, hắn chỉ có thể cân nhắc phải chăng từ bỏ cổ Mộc. Dù sao một đoàn thể muốn so một người trọng yếu hơn. Hừ, kia cổ Mộc là không phục quản giáo ngựa hoang. Rời đi ta cổ gia chưa hẳn chính là một chuyện xấu. Cổ thương kiệt ở phía sau lạnh lùng nói. Làm cổ thương kiệt nói ra lời nói này. Kia tại y quán đập đậu phộng. Cực kỳ không thấy được đen nhánh nam tử. Ngón tay có chút dùng sức. Đem kia lột tốt củ lạc bóp cái vỡ nát. Cổ gia nhị trường lão nói cực phải. Thẩm Phùng Xuân thấy cổ thương kiệt như thế nói đến. Vội vàng cười nói, cổ thương khung rõ ràng khuôn mặt biến hóa, hắn sớm đã thu vào đáy mắt, hắn mục đích đã đạt tới, liền có chừng có mực, ta cổ gia cũng có chuyện quan trọng, trước hết cáo từ. Cổ thương khung bị Thẩm Phùng Xuân câu nói này làm dầu dĩ không vui, cuối cùng mang theo cổ gia trưởng lão rời đi, mà kia Thẩm gia gia chủ cũng đồng dạng cũng là vội vàng rời đi. Dương Tiệp thấy hai đại gia tộc tộc trưởng đều không thoải mái rời đi, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng mặc dù lâu dài kinh thương, nhưng đối Cổ Thẩm hai nhà Tiếu Lý tàng đao, khẩu Phật tâm xà so chiêu, tập mãi thành thói quen. Chủ cửa hàng kia, Cổ Thẩm hai nhà người đều đi rồi. Y quán bên trong kia mang theo một túm chòm râu dê trung niên nhân đứng ở ngoài cửa. Thấy hai gia tộc người rời đi, lúc này mới hướng về một mực ngồi ở bên cạnh nam tử. Nói, đi, kia đen nhánh chủ cửa hàng đứng lên, hơi thở dài một hơi, sau đó cầm lấy ghế đẩu, hướng về y quán buồng trong đi tới, đồng thời trong lòng còn nghĩ lấy nói, cái này hóa cho đan thực là không tồi. Ta ngồi tại trước mặt bọn hắn đều chưa từng bị phát hiện. Kia đan dược điển chỗ ghi lại, chỉ có đạt tới võ vương cảnh giới trở lên cường giả mới có thể nhìn rõ. Quả nhiên là thật, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.